sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 248, 248, Tiểu Nguyệt Lão của Độ Tiên Môn Nhân Giáo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, vì anh vô tình, cầu phiếu. Việc này nhờ Hoàng Long chân nhân làm. Ổn thỏa sao? Trong lòng của Lý Trường Thọ không ngừng suy nghĩ. Mặc dù việc này là chuyện nhỏ, nhưng hắn và Hoàng Long chân nhân cũng không tính quá quen. Tóm lại trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hắn chủ yếu cũng sợ vị Hoàng Long chân nhân này lại bị người bên cạnh thay đổi kịch bản. Lý Trường Thọ sở dĩ mượn miệng tiên nhân xiển giáo tạo thế cho Hải Thần Nam Hải Vi có hai cái mục đích chủ yếu. Thứ nhất là giải bom khói, làm cho bọn người Tây Phương giáo tận lực suy nghĩ đến các nhân vật cổ xưa, từ đó yểm hộ cho chân thân của mình. Thứ hai, cũng vì mượn danh tiếng xiển giáo để đánh yểm hộ cho chính mình. Kể từ đó, tin tức mà phương Tây bên kia nắm giữ, chỉ có như vậy, Đại Pháp Sư Nhân Giáo tại trong phạm vi thế lực của Hải Thần Giáo Nam Hải từng xuất hiện. Nhị Thái Tử Ngao Ất của Long Tộc, đệ tử Tiệt Giáo, là nhị giáo chủ của Hải Thần Giáo Nam Hải. Hơn nữa Hải Thần còn có giao tình tốt với bắp tay to Triệu Công Minh của Tiệt Giáo. Tiên nhân xiển giáo tán dương nhân phẩm Hải Thần Nam Hải. Xem ra quan hệ không tệ. Như vậy, Tây Phương giáo nghĩ muốn động thủ với mình, chắc sẽ cố kỵ rất nhiều. Đây, mà sở dĩ hắn làm như vậy, trọng yếu nhất vẫn là mặt trái không có hậu quả gì. Lý Trường Thọ lắc đầu, không còn lo lắng nhiều việc này nữa. Hắn bắt đầu khôi phục thân phận giả đã bố trí tại trong phạm vi Hải Thần giáo. Từng lấy thủ đoạn này ứng đối tỏa thần bướm. Chứ cái đó ra, Lý Trường Thọ còn làm một ít biện pháp khẩn cấp. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hắn liền có thể tùy thời phá hủy hết thảy mắt xích cấm chế trong đạo nhân giấy. Tùy lúc tự đoạn nguyên thần chi lực và nguyên thần để điều khiển. Đây là chương trình kích phát tự động phá hủy đạo nhân giấy trong kho của An Thủy Thành. Chờ, kế tiếp chính mình chỉ cần chú ý cẩn thận lại. Trừ Mộc Công Thiên Đình hoặc là Đại Lão Tam Giáo đến tìm, đều để đạo nhân giấy nằm yên bất động. Thật ra những thứ này đều là thủ đạo ân thông thường. Át chủ bài để bảo vệ bản thân chủ yếu vẫn là Đại Pháp Sư nhà mình. Đây mới là chủ lực có tính uy hiếp. Nếu là át chủ bài, vậy chắc chắn không thể tùy tiện vận dụng. Không thì tới thời khắc mấu chốt không có bài để lật sẽ thật phiền phức. 2 năm rưỡi tiếp theo, trong lòng Lý Trường Thọ đều đề phòng. An tĩnh vượt qua, bên trong phạm vi Hải Thần giáo, ngẫu nhiên có thể thấy được một ít người có hành tung quỷ dị. Nhưng phần lớn đều là dò xét, vẫn chưa có phát sinh đại sự gì. Văn Tịnh đạo nhân vẫn chưa truyền lại tin tức, chuyên chú ẩn nấp, điều này cũng làm cho Lý Trường Thọ yên tâm không ít. Nhân giáo cũng không cần Văn Tịnh đạo nhân làm chút chuyện nhỏ này. Chỉ cần sau đó Văn Tịnh đạo nhân làm một chuyện lớn. Khoảng thời gian này, Long tộc lâm vào một đoạn thời kỳ dày vò. Bên ngoài có hải tộc không ngừng làm loạn. Bên trong lại có hóa rồng và giao long liên tiếp xuất hiện mâu thuẫn. Trong nội bộ Long tộc giai tầng cũng dần tranh chấp làm biến đổi không ít phe cánh hai bên. Liên quan tới việc này, Ngao Ất và Lý Trường Thọ đã trò chuyện với nhau mấy lần. Lý Trường Thọ đưa ý kiến của mình, chính là yên lặng theo dõi biến hóa, không đứng bên nào, không nói gì, thể hiện ra lập trường mơ hồ của mình, nhất quyết nghe theo Đông Hải Long Vương. Nếu là Ngao Ất thời kỳ thiếu niên, trong lòng tâm tất nhiên là một lòng hướng Nhật Nguyệt, có lá gan đi tới trước lật bàn. Khục, kia tất nhiên là một viên long tâm hướng Nhật Nguyệt, có can đảm đi tới Côn Lôn. Nhưng bây giờ, Ngao Ất tuy vẫn là khuôn mặt thiếu niên, lại là tiểu long chín chắn đã có người yêu. Không phải long thiếu niên lỗ mãng năm đó. Bản thân y học được yên lặng theo dõi kỳ biến, ở phía sau suy tính, dần trở nên thận trọng. Lý Trường Thọ cũng không phải chỉ một mặt thụ động chờ đợi. Một lần nữa hắn đợi thời cơ xuất thủ, mặc dù phải chờ tới lúc phương Tây lại ra tay. Mâu thuẫn nội bộ Long tộc bộc phát, nhưng trước đó, bản thân hắn cũng có thể bố trí an bài rất nhiều. Như hắn an bài Ngao Ất kinh doanh hệ thống nhân mạch trong nội bộ Long tộc, kết giao các nhân vật thực quyền, âm thầm giao hảo với một ít tướng lĩnh thực lực mạnh mẽ, nhưng địa vị không cao Long tộc. Nhân mạch, các mối quan hệ, giao hảo, kết bạn, làm quen, hay như Lý Trường Thọ nhờ Mộc Công an bài mấy tên thiên tướng thiên đình. Không có việc gì thì đi tuần tra tứ hải, cùng Long Cung tăng tiến giao lưu. Đợi thế cục Long Cung cơ bản bình ổn, Lý Trường Thọ cũng khôi phục hoạt động thường ngày của mình. Hắn luyện đan chuẩn bị tài liệu, hoàn thiện hệ thống phòng ngự của Tiểu Quỳnh Phong, cũng bớt ra chút thời gian quan tâm tới sư muội. Kim tiên kiếp tất nhiên là phải chuẩn bị, mà vị cao thủ thiên tiên cảnh Vương Phú Quý kia, khục, vong tình thượng nhân, sau khi đạo tâm viên mãn, cuộc sống không còn luyến tiếc gì, đã rất gần với việc độ kiếp. Lão dự tính trong 50 năm tất nhiên sẽ độ kiếp. Điều này khiến cho Lý Trường Thọ có chút thổn thức. Chính mình trước đó vì cùng hung cực ác tiểu sư tổ, muộn tao thuần dương vương vong tình cố gắng làm mọi việc, cuối cùng không có uổng phí. Có cái tham khảo, chính mình sẽ nắm chắc hơn rất nhiều. Đáng nhắc tới chính là, tiểu sư tổ thật dọn đến vong tình cư, mà xem như không phải trao đổi ngang nhau. Tửu cửu vì trốn tránh tiểu sư tổ, hoàn toàn định cư tại phòng bài bạc ở Tiểu Quỳnh Phong. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiểu Quỳnh Phong giống như, đúng là kiếm lời, chỉ đáng tiếc cho bộ phòng ngự trận pháp của siêu hào hoa lầu các kia. Lý Trường Thọ cũng muốn phá hủy trận cơ ở đó, để cải tiến cho phòng bài bạc. Một ngày này, thừa dịp Tửu cửu uống say bế quan tu hành, Lý Trường Thọ gọi Linh Nga. Gần đây tu hành cần cù rất nhiều, cùng đi với mình. Hắn còn gọi Hùng Linh Lị, người có thiên phú tu nguyên thần đạo hơi kém một chút, cùng đến nhà cỏ bên hồ. Bố trí kết giới, mở ra trận pháp. Lý Trường Thọ nhìn hai vị sư muội trước mắt, một người hùng tráng, một người thì mảnh mai, tâm tình lập tức rất dễ chịu. Ngày hôm nay, ta muốn giảng các phương pháp tu hành cho Linh Nga. Như thế nào để đặt nền móng và thành tiên? Linh Lị, ngươi bây giờ cũng đang tu nguyên thần chi đạo, có thể ở một bên lắng nghe. Nếu có nghi ngờ gì hay chỗ nào không rõ, cứ việc đặt câu hỏi, không cần quá mức câu nệ. Linh Nga và Hùng Linh Lị đồng thời đáp ứng. Vâng, Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu nói về phương pháp tu hành, chỉ ra những điều quan trọng trong đó. Vì để cho hai người dễ dàng lý giải, hắn dẫn chứng rất phong phú, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, theo thói quen dùng một ít ví von kỳ diệu, có khi chọc cho Linh Nga cười không dứt. Nghe sư huynh giảng đạo, thật ra là một trong những điều Linh Nga nhất thích nhất. Chỉ tiếc, theo tu vi của nàng dần tăng lên, khoảng cách hai lần sư huynh giảng đạo cũng càng ngày càng dài. Chuyện này cũng không phải do Lý Trường Thọ lười biếng, hoặc cố ý xa cách. Thật sự mà nói, đạo lý càng cao thâm, thì Linh Nga cần càng nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa hết. Từ sáng sớm, đến tận hoàng hôn, Linh Nga hỏi mấy việc không rõ trên con đường tu đạo, Lý Trường Thọ đều tường tận giải đáp. Hùng Linh Lị ở bên cũng muốn hỏi mấy vấn đề, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày, cũng không dám nói ra làm phiền Hải Thần đại nhân. Cuối cùng chỉ dám hỏi một điều, là thứ bản thân nghi ngờ nhất, tri thức trong hồng hoang. Biểu huynh, ta có thể hỏi một vấn đề không liên quan đến tu hành không? Tất nhiên có thể, cứ hỏi đi. Vì sao ta cảm giác linh thú trong Tiểu Quỳnh Phong chúng ta đều ăn ngon hơn rất nhiều, so với linh thú ta ở bên ngoài đi săn bắt được? Lý Trường Thọ không chịu được im lặng. Linh Nga ở bên thì không chịu được cười ra tiếng. Linh Nga cười nói, vậy dĩ nhiên là do ngươi nuôi dưỡng tốt rồi. Không hẳn là vậy, Lý Trường Thọ cười lắc đầu, nói, thế gian vạn vật đều có đạo, phàm tục tiên trần đều tại đạo lý. Linh Lị hỏi vấn đề này, tù mặt ngoài xem ra chỉ là một chuyện cười, trên thực tế bên trong cũng có lý của nó. Hồng hoang từ xưa đến nay, đã qua bao năm tháng dài dằng dặc. Bây giờ có không ít luyện khí sĩ nhân tộc mới, càng có không ít người yêu thích đi theo con đường nướng xuyên, hầm xào, đủ vị chi đạo. Bây giờ chúng ta có thể tại trong phường trấn trực tiếp mua được những linh thú phổ biến dùng để ăn. Trên thực tế hương vị của chúng tuyệt đối không kém so với linh thú hoang dại bên ngoài. Thậm chí, bọn chúng đã sớm bị rất nhiều luyện khí sĩ từng bước một phân biệt tuyển chọn ra để bồi dưỡng, tối ưu hóa vị giác. Mà những linh thú trong năm tháng dài đằng đẵng không có bị chọn chúng kia, phần lớn cảm giác đều kém so với những linh thú được tuyển chọn truyền thừa đến nay. Cho nên, mọi thứ không cần theo đuổi mới lạ. Cổ nhân đã sớm chọn ra cho chúng ta. Chấm, cách chương.